Bất hủ kiếm thần, chương 504, 504, một cái đường máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tiên đảo tu sĩ còn không có ý thức được. Bọn họ nghênh đón thế nào một cái sát thần. Tiếp được một đoạn trong cuộc sống. Cái này nhìn như thông thường dung mạo. Lại trở thành bọn họ ác mộng. Lâm Dịch chỉ dùng hai quyền. Liền chết rơi hai gã tiên đảo tu sĩ. Xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn, sạch sẽ lưu loát, lúc này ai cũng có thể nhìn ra. Lâm Dịch thân thể xa so với phổ thông kim đan tu sĩ cường đại. Người này là cái luyện thể cao thủ. Nếu là muốn cùng hắn tranh đấu, chi bằng bảo trì một cái khoảng cách, không đáng tin được gần quá. Không sai, thân thể cường thịnh trở lại, cũng không chống cự nổi đan khí tùy ý đập một cái. Chung quanh tiếng nghị luận vẫn chưa che giấu. Lâm Dịch nghe được lần ngôn luận, thần sắc bất biến, trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Tại Lâm Dịch trong lòng, cùng giai kim đan tu sĩ, vô luận cự ly xa hoặc là gần gũi, đều đối với hắn không có uy hiếp. Lâm Dịch mục tiêu, liền Phong Khinh Vũ cũng không nghĩ tới. Thậm chí nói, căn bản không cảm tưởng. Trình Di phó tướng quân. Lâm Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng, mang theo Phong Khinh Vũ tiếp tục hướng Giang Hộ Thành đi đến. Nhưng vào lúc này, người ngoài một cái tiên đảo tu sĩ giọng nói bất thiện nói ra. Tiểu tử, ngươi rất kiêu ngạo, bất quá phách lối người. Đều sống không lâu, người này là nửa bước nguyên anh tu sĩ. Không có ngăn Lâm Dịch ý, chỉ là đứng ở một bên châm chọc khiêu khích. Lâm Dịch dừng lại thân hình, mắt liếc nhìn người này, mày kiếm nhăn một cái, thản nhiên nói, vậy ngươi chưa từng nghe qua bốn chữ, Nga, người nọ suy cười một tiếng, vẫn cứ chưa phát giác ra nguy hiểm hàng lâm, họa là từ ở miệng mà ra, tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch thân hình lóe lên, do dự một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Trực tiếp hướng tên này nửa bước nguyên anh ép tới. Bá đạo, kiêu ngạo, căn bản không cho ngươi bất kỳ cơ hội giải thích. Nhìn ngươi không vừa mắt, chính là muốn đập chết ngươi. Tại Hồng Hoang, Lâm Dịch là một tương đối người khiêm tốn. Nếu không có va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng mà tại tiên đảo, Lâm Dịch không cố kỵ gì. Hắn muốn che giấu tung tích, phải che giấu tốt hắn vốn là tính cách. Hơn nữa tiên đảo tu sĩ cùng Hồng Hoang có khó có thể xóa đi huyết hải thâm cừu. Lâm Dịch ở chỗ này tựu chẳng bao giờ dự định lưu thủ. Ân, nửa bước nguyên anh tu sĩ biến sắc, hai mắt trừng trừng, tu vi khí tức ầm ầm phóng thích. Cho dù người này sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Lâm Dịch nói đánh là đánh cử động kinh ngạc một chút. Tiên đảo tu chân giới, mặc dù không có quy củ, khắp nơi đều có chém giết tranh đấu, nhưng chẳng bao giờ có như Lâm Dịch phách lối như vậy bá đạo tu sĩ. Có thể trước đây có, nhưng đều đã chết. Thần thông thuật, liệt không chảm, người này khí tức nhất biến. Hai tay cầm đao, về phía trước hung hăng dưới chém. Trong quá trình này dẫn động thiên địa thần thông lực, khí thế khác thường, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, chó má thần thông, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Dịch lòng bàn tay hiện ra một đoàn kiếm khí phong bảo, tuột tay liền văng ra ngoài, trực tiếp nghênh hướng người này trường đao. Oanh, một là pháp thuật, một người khác là thần thông, nhưng song phương liều mạng dưới, lại xuất hiện thế hòa. Mà mượn một sát na này, Lâm Dịch đã xông vào người này trong lòng. Đại thủ tìm tòi, trực tiếp bắt lại người sau đầu. Nơi này người trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Phanh, Lâm Dịch lòng bàn tay dùng sức, trực tiếp đem cái này nửa bước nguyên anh tu sĩ đầu bóp vỡ. Lại chém một người, cùng trăm tộc đại chiến trong Hồng Hoang đỉnh tiêm tu sĩ so sánh với. Đám này tiên đảo tu sĩ chiến lực, ở trong mắt Lâm Dịch, đích thực yếu đến đáng thương. Thật can đảm, một lời không hợp sẽ bạo khởi giết người. Đạo hữu quá mức thích giết chóc, Hừ hừ, ta xem ngươi sớm muộn gì cũng bị người trấn áp. Hắc hắc, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua, nhìn về phía nói chuyện vài cái tu sĩ. Mấy người này bị Lâm Dịch ánh mắt của vừa nhìn, liền nghĩ một cổ lương khí chui lên sau đầu. Theo bản năng ngậm miệng không nói. Các ngươi cũng xứng trách móc ta. Chấm, Lâm Dịch không có chút nào thu tay lại ý, trực tiếp xông vào trong đám người. Quát to, chấm, chết cho ta đến. Phanh, phanh, phanh. Những tu sĩ này tu vi còn chống bất quá đao cuồng bọn người. Mặc dù là kim đan tu sĩ, cùng Lâm Dịch so sánh với, vẫn là cách biệt một trời. Lâm Dịch giống như lang nhập bầy dê. Bên trái quyền hữu trưởng, hoàn toàn bằng vào thân thể lực, cộng thêm dịch kiếm thuật kinh khủng kia kinh người mẫn cảm. Ở trong đám người xuyên qua, thân hình luôn chớp, coi như vào chỗ không người. Thân hình lướt qua, rồi ngã xuống từng mảnh một thi thể. Lâm Dịch tại Hồng Hoang, chính là một đường bị người vây giết đến. Đối với loại này quần chiến hình thức tranh đấu, xa có lòng được, cận thân tranh đấu. Tại trong đám người, đông đảo tiên đảo tu sĩ vô phương không chút kiêng kỵ phóng xuất ra đan khí. Cái này cũng cho Lâm Dịch cực lớn phát huy không gian. Ngay từ đầu, còn có không ít tức giận mắng có tiếng. Nhưng theo Lâm Dịch bên trái đột bên phải xông, động tác mau lẹ trong lúc đó, lại bị hắn mở một đường máu. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, Lâm Dịch trước mặt rộng mở trong sáng. Không có người nào dám đứng ở Lâm Dịch trước người của. Chung quanh kim đan tu sĩ ào ào lui hướng trái phải hai bên. Lẫn mất thật xa, trong mắt vẫn bộc lộ vô tận chấn động cùng kinh hãi. Bọn họ gặp qua bá đạo phách lối, gặp qua thích giết chóc thành tính, nhưng nơi nào thấy qua Lâm Dịch như vậy, đều còn không có nói mấy câu, liền muốn bạo khởi giết người. Như là người này cùng bọn họ có giết cha đoạt vợ mối hận. Nếu là đối mặt Hồng Hoang tu sĩ, Lâm Dịch tuyệt không đến mức như thế. Mặc dù là đối mặt Công Tôn Cổ Nguyệt đám người rất nhiều ám sát làm khó dễ, Lâm Dịch cũng không có như hôm nay như vậy thích giết chóc. Thẳng đến tại Chu Ma chiến trường, khi Lâm Dịch biết Công Tôn Hoàng tộc ba thế lực lớn cùng tiên đảo ký kết phần hiệp nghị kia lúc, mới chính thức xúc động Lâm Dịch sát khí. Đây là Lâm Dịch điểm mấu chốt. Công Tôn Cổ Nguyệt, ngươi tới giết ta, không thành vấn đề. Ta Lâm Dịch không có ngồi chờ chết. Nhưng ngươi nếu là coi Hồng Hoang phàm dân tính mệnh như cỏ rác, lấy Hồng Hoang phàm dân tiên huyết đổi lấy hòa bình, hơn nữa rắc nói dối như cuội, sẽ Hồng Hoang mọi người chẳng hay biết gì. Cái này lại không được. Chỉ cần ta Lâm Dịch sống một ngày, tựu tuyệt sẽ không cùng ngươi Công Tôn Hoàng tộc ba thế lực lớn thỏa hiệp. Đây là không có khả năng điều hòa mâu thuẫn. Lâm Dịch cùng ba thế lực lớn trong lúc đó, tất có một hồi thảm thiết tranh đấu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Dịch phải sống trở lại Hồng Hoang. Lâm Dịch lúc này liền chết hơn 10 tên tiên đảo tu sĩ. Cả người nhuốm máu, sát khí nội liễm, ánh mắt tựa như điện, giống như minh giới trong bò ra ngoài ma quỷ. Tuy rằng hình dạng phổ thông, nhưng lại không có người nào dám đi bỏ qua hắn. Phong Khinh Vũ đúng vậy, đây hết thảy coi như không gặp. Hai bên trái phải cũng có nguyên anh đại tu sĩ quan chiến. Nhưng kim đan tu sĩ trong lúc đó tranh đấu, ở trong mắt bọn hắn, lại chẳng qua là một đám tiểu hài tử đánh nhau. Nhập bọn họ không được pháp nhãn. Một người cảm khái nói, đáng thương đao cuồng, có thể xếp đến giang hồ kim đan kỳ thập đại cao thủ nhóm, đều có kim đan dị tượng trong người. Đáng tiếc cái này ngây ngô đầu tiểu tử cũng không cho đao cuồng thả ra cơ hội. Kim đan kỳ thập đại cao thủ, lúc này đây trinh di hội chiến sau, thứ bậc muốn một lần nữa sắp xếp một loạt. Không sai, chúng ta nguyên anh kỳ thập đại cao thủ bài danh, cũng có một lần nữa sắp hàng. Các vị đạo hữu cùng nỗ lực, trận chiến này vừa qua, Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ một đường thông suốt, đi thẳng tới Giang Hộ Thành cửa, lại bị thủ thành hai vị tu sĩ ngăn xuống tới. Hai người này là Giang Hộ Mạc Phủ tu sĩ. Một người trong đó có nửa bước Nguyên Anh tu vi. Mũi ương, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lạnh lùng, ngăn cản Lâm Dịch lối đi. Mặt không thay đổi nói ra. Lệ phí vào thành, 1000 khối trung phẩm linh thạch. Ân, Lâm Dịch hai mắt híp lại. Sát khí tái khởi, cách trương.